Quy luật sinh tồn của chủ mẫu hầu phủ. Chương 16, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thịnh mới chính là con trai ruột của ta. Bây giờ ta đã hiểu tại sao. Sau khi mẫu thân ngươi mất, hầu gia không hề nạp thiếp, mà chỉ yêu cầu ta nhận nuôi ngươi. Hóa ra mọi thứ đều là để cháu đổi con. Tin tức này khiến mọi người sững sờ. Những người còn nhớ về đặc điểm của bọn trẻ khi xưa cũng đã gần như mất dấu vết. Không ai có thể kiểm chứng. Hơn nữa, ta là mẫu thân của nó. Nếu ta đã đưa ra nhận định, thì còn ai dám phản bác? Ta ôm Thiệu Văn Thịnh khóc nức nở. Trời ơi, vừa nhìn ta đã nhận ra đây là con trai ruột của ta. Mẫu thân nhớ con đến mức mỗi ngày chỉ ăn 3 bữa cơm thôi. Thưa công công, ngài nhất định phải báo cáo đầy đủ. Tước vị của gia đình chúng ta không thể rơi vào tay kẻ hèn mọn. Thái giám mỉm cười, nhưng khi nắm chặt túi vàng, mặt hắn liền thay đổi, tràn đầy sự đồng tình. Ôi trời, sao lại có chuyện như vậy được? Phu nhân yên tâm, chính mắt ta đã thấy, không thể sai được, về cung ta nhất định bẩm báo đầy đủ, tước vị của hầu phủ sẽ không bị kẻ khác chiếm đoạt. Khi nhận thêm một túi vàng nữa, hắn liền rời đi vội vã. Việc lớn thế này, không thể chậm trễ, đi ngay kẻo chậm thì tước vị ấy bị kẻ hèn mọn bị xúc phạm mất. Khi hắn vừa đi khuất, ta liền trút cơn giận lên Thiệu Văn Uyên. Còn không lôi tên con thứ này ra ngoài, đưa cả gia đình hắn về quê trông coi mộ tổ, cử người theo canh gác, không cho họ rời khỏi nửa bước. Thiệu Văn Uyên ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mãi đến khi bị lôi ra ngoài, hắn mới kịp phản ứng. Mẫu thân, con mới là con trai của người, con mới là huyết mạch nhà họ Tô. Mẫu thân, con thật sự là con của người mà. Ta ném chén trà về phía hắn, còn không bịt miệng hắn lại. Khi quay lại, ta thấy Thiệu Văn Thịnh đang nhìn ta đầy kính trọng, nước mắt lưng tròng như một đứa trẻ. Mẫu thân, con thật sự là con của người sao? Con đã biết rồi mà. Từ nhỏ đến lớn người luôn đối xử tốt với con. Không chỉ vì trách nhiệm của mẫu thân mà phải không? Là vì người cũng cảm nhận được phải không? Con đã luôn thắc mắc. Tại sao người tốt như mẫu thân lại chỉ là mẫu thân của Thiệu Văn Uyên? Giờ thì con hiểu rồi. Không lạ gì khi con luôn muốn bảo vệ và hiếu thuận với người. Hóa ra con thật sự là con trai của người. Ta nhìn gương mặt hắn giống hệt A Miên. Thầm nghĩ nếu A Miên có thể đường hoàng sinh ra hắn, thì hắn thực sự đã là con trai ta. A Miên đã từng bảo đứa bé này sẽ mang họ của ta. Nhận ta làm mẫu thân để hưởng phúc khí của ta mà sống bình an, giàu sang suốt đời. Giờ đây, lời nói đó đã trở thành sự thật. Đây chính là món quà cuối cùng mà A Miên để lại cho ta. Đứa trẻ này sinh ra đã có bản tính muốn bảo vệ ta. Con sắp làm cha rồi, sao còn ngây ngô như một đứa trẻ thế? Thiệu Văn Thịnh vừa cười vừa khóc. Người nói Cẩm Nhân đã có tin vui sao? Ta gật đầu mỉm cười. Mau đi xem nàng đi. Nàng thèm ngủ suốt mấy hôm mà con không hề nhận ra sao? Sau này làm cha rồi phải cẩn thận hơn đấy. Nhìn bóng dáng Văn Thịnh chạy vội đi, ta khẽ lắc đầu. Chỉ là đêm nào Cẩm Nhân cũng dùng thuốc vẽ lên lưng hắn vết bớt ấy. Chưa chắc việc thèm ngủ là do mang thai gây ra. Hắn uống thuốc an thần mỗi ngày, tất nhiên có phần không chú ý. Ta ngồi trên ghế cao nhất ở chính đường, thỏa mãn ngắm nhìn hầu phủ giờ đã thuộc về ta. Những thứ bẩn thỉu đã bị quét sạch. Cả phủ đệ giờ đây thật sạch sẽ. Cuộc đời phía trước còn dài, cuối cùng cũng chẳng còn gì có thể ràng buộc ta nữa. Hết cách chương.